tại chỗ những người khác là người thông minh, cũng là bắt chước làm theo, cắn nát ngón trỏ đem huyết dịch nhỏ vào huyết ấn bên trong. Xoát, kèm theo mọi người huyết dịch đều nhỏ vào huyết ấn bên trong. Pho tượng kia đột nhiên kích xạ ra vô cùng nồng đậm huyết sắc quang mang. Đối quang mang tán đi, mọi người bất ngờ phát hiện, đã theo địa ngục lộ rời đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,